anh đau khổ, hãy tìm đến với em chút hương đời dịu ngọt hòa chung trong tiếng ca. Đâu chỉ có nắng vàng là mùa xuân ấm êm, đâu chỉ riêng mặt trời là xua đi giông tố. Vườn nhà em đầy hoa hương thơm và trái ngọt, mái nhà em dịu mát đăm thắm và bao dung. Mặt đất con gái trông, bầu trời còn mưa gió, bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em. Mặt đất con gái trông, bầu trời còn bão tố, bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với hãy đi.